Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 461 thịt tứ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo chẳng không yêu cầu liên quan tới ác ma hệ tin tức quân đội, nhà trường cũng không có công bố, đối ngoại chỉ nói là nào đó tà ác thí nghiệm mà đường long ác ma hóa sự tình cũng giống vậy không có công lái đi ra ngoài, người biết chuyện này cũng chỉ có chẳng không, Tùng Hạc viện trưởng, Tiêu viện trưởng, Thu Vũ Hoa giáo thụ cùng với đường long cứu 7 người đồng bọn. Hiện tại, đường long vẫn đang giả vì cứu lấy 7 người mà trọng thương hôn mê lấy, cậu đang nằm trong một bệnh viện quân y, vì chiến công cộng thêm có chẳng không chống lưng nên đường long được đặc cách nằm riêng một phòng bệnh và cũng rất là yên tĩnh. Trong phòng bệnh trách để người phát hiện ra thì đường long dùng ra không gian đa tầng lên toàn bộ căn phòng, dù là có một danh chủ tu không gian hệ thực lực siêu giai ma pháp tới đây cũng không nhận ra được là nơi mình bước vào không gian đa tầng. Trước cửa phòng của đường long xuất hiện 3 bóng người, 3 người này phân biệt là Tống Hà, Triệu Minh Nguyệt cùng Vương Linh Linh, các nàng là trên mục đích là tới thăm đường long nhưng mục đích chính là cùng đường long ngả bài. Chúng ta làm như vậy có quá đáng với chị Oanh tỷ tỷ không? Tống Hà, yên tâm đi, chị Oanh tỷ tỷ không quan tâm tới việc bên cạnh đường long xuất hiện thêm vài nữ nhân nữa đâu. Vương Linh Linh, Linh Linh, người nói vậy là có ý gì? Triệu Minh Nguyệt, đường long từ Kim Lâm thị Hoang Thành trở về cũng được 5 ngày rồi và trong thời gian đó thì ta từ nàng đạt được tin tức là ngoài nàng ra thì đường long có tới mấy nữ nhân lận đồng thời nhan sắc cũng không thua kém gì chúng ta cả. Vương Linh Linh, là ai vậy? Triệu Minh Nguyệt, Chu Mẫn, Trương Lộ Ánh, Lâm Vũ Hân và Quách Thải Đường, 4 người, ngoài ra đường long có một cô em gái tên là Diệp Tâm Hạ. 3 người Chu Mẫn, Trương Lộ Ánh và Lâm Vũ Hân làm việc trong quân đội ở Nam Bộ quân doanh dưới trướng Trảm Không. Quách Thải Đường là giáo sư băng hệ ở Chiết Giang học phủ và Diệp Tâm Hạ theo học tại Chiết Giang học phủ. Vương Linh Linh, không ngờ cậu lại có những tin tức này. Triệu Minh Nguyệt, hì hì, toàn bộ đều là chị Oanh tỷ tỷ nói cho ta biết đấy. Vương Linh Linh, các ngươi không vào trong mà đứng trước cửa nhỏ giọng bàn luận làm gì? Bạch Chỉ Oanh, tam nữ nghe được giọng của Bạch Chỉ Oanh vang lên liền xoay đầu lại thấy được Bạch Chỉ Oanh cùng với đứng bên cạnh Mục Nô Kiều mà nhìn bộ dáng của nàng có chút gấp gáp là có chuyện muốn nhờ cạnh đường long. Bạch Chỉ Oanh mỉm cười lấy rồi tiến lên phía trước dùng ngón tay gõ lên cửa theo một nhịp điệu nào đó rồi mới đẩy cửa tiến vào trong phòng, đẩy cửa vào trong mọi người nhìn thấy được đường long đang hít đất lấy, mồ hôi từ trên trán lăn xuống rơi xuống đất mà nhìn một vũng nước nhỏ bên dưới cũng biết được đường long tập hít đất cũng được một khoảng thời gian. Vừa rồi Bạch Chỉ Oanh ngõ cửa theo nhịp điệu là đường long cùng những người biết được chân tướng sự thật là cậu không hề bị trọng thương hôn mê vào trong phòng, vì nguyên căn phòng là bọc trong không gian đa tầng nên nếu không có sự cho phép của cậu tự tiện xông vào là trực tiếp bị không gian chi lực cho xoáy nát cơ thể, nhưng mà dù là gõ theo nhịp điệu thì đường long bên trong dùng Kenbusoku Haki quan sát tình huống bên ngoài xác định là đúng người mới vào, nếu không dù gõ đông nhịp điệu cũng không vào được mà táng thân ở đây. Bọn em có mua chút hoa quả cho anh ăn đỡ buồn này. Bạch Chỉ Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để trên bàn đi, khi nào đói sẽ ăn. Thế nào rồi ngoại giới chắc là chẳng không thu xếp ổn thỏa hết chứ? Vô cùng ổn thỏa rồi, chẳng không cùng với nhiều thế lực lớn gây sức ép lên Bắc Bộ quân doanh đòi họ cho một cái công đạo mà đặc biệt nhất là 4 gia tộc là Triệu gia, Mục gia, Bạch gia và Vương gia dẫn đầu. Bạch Chỉ Oanh, cuối cùng Bắc Bộ quân đội đẩy hết trách nhiệm lên đầu những thủ hạ dưới trướng của Lục Niên chịu tội thay. Vương Linh Linh, vậy cũng tốt, thí nghiệm ra tân hệ là ác ma hệ, đám người đó đều điên hết rồi. Kiều Kiều có tâm sự sao? Có gì nói ra thì ta có thể giải quyết nếu không quá khó khăn. Bạch Chỉ Oanh cùng tam nữ rất là hiểu ý đi tới một góc và thân hình biến mất đi, các nàng là về tới bên ngoài không gian đa tầng không gian thật bên trong căn phòng. Không gian thật là cảnh tượng đường long trên người ghim đầy những ống mà trên miệng đặt lấy một cái máy thở. Các nàng đều đi hết rồi, nói ra tâm sự của cậu đi Kiều Kiều. Mục Nô Kiều lúc này không giữ được bình tĩnh của mình nữa, nhào vào lòng của đường long khóc giống lên, đường long không làm gì khác ngoài việc dùng tay của mình vỗ vỗ lưng của nàng an ủi. Nói đi, là ai khi dễ em, anh đi tìm bọn hắn tình sổ. Không có ai khi dễ em cả, mà là ngài Đồ Đồ đang trong tình huống khó xử, nàng bị ngài thị ép gả vào trong hào môn mà đối tượng gã là Đông Phương gia tộc Đông Phương Kiệt. Mục Nô Kiều, gả cho hào môn cũng tốt mà, anh không biết thôi, ngài Đồ Đồ có tình cảm với anh mà anh không nhìn ra sao. Hơn nữa cả em và Đồ Đồ đều chán ghét hắn vì hắn ngoại giới tiếng xấu lan xa. Mục Nô Kiều, ồ, tiếng xấu vang xa sao, ta thật tò mò là hắn làm chuyện xấu gì khiến cho tên của hắn lại lan xa như vậy. Hắn ngoại giới phong lưu đã làm cho 20 mấy cô gái có thai, hắn là nhị công tử của Đông Phương gia tộc nên hề nhìn chúng bất kỳ cô gái nào đều dùng sức mạnh gia tộc cường ngạch đưa về nơi ở của mình. Mục Nô Kiều, Đông Phương gia tộc gia chủ Đông Phương Ngạo Thiên biết chuyện này nhưng một con mắt nhắm một con mắt mở mặc cho Đông Phương Kiệt làm càn. Đối với Đông Phương Ngạo Thiên mà nói con trai của hắn là quan trọng nhất, còn những nữ tử mà bị con trai hắn làm lớn bụng đều không quan trọng. Mục Nô Kiều, những gia tộc khác và thẩm phán hội không quản sao? Đông Phương gia tộc có người trong thẩm phán hội nên khi có người đưa đơn kiện đều bị bãi bình đi, mà người này trong thẩm phán hội chức vị có chút cao, hắn tên là Long Ngạo Thiên, chức vị là phán quyết giả. Mục Nô Kiều, Đường Long ôm Mục Nô Kiều thỉnh thoảng trêu đùa nàng bằng cách dùng ngón tay trượt lên trượt xuống đôi chân ngọc ngà của Mục Nô Kiều, trêu đến cả khuôn mặt đều đỏ chóc lên. Theo Mục Nô Kiều nói ra thì ngài Đồ Đồ khá là xui xẻo. Ngài Đồ Đồ cùng tỉ muội của mình tới một quán bar chơi đùa và vô tình Đông Phương Kiệt nhìn chúng nàng, thời gian xảy ra cũng cách đây 10 ngày rồi. Đông Phương Kiệt lân la lại làm quen với ngài Đồ Đồ, nhưng đón lấy hắn chính là vẻ mặt lạnh nhạt của ngài Đồ Đồ. Đông Phương Kiệt lại giờ thói quen cũ là vận dụng sức mạnh gia tộc của mình đi bắt ngài Đồ Đồ, nhưng bị Đông Phương Ngạo Thiên biết được người mà Đông Phương Kiệt muốn bắt là ngài Đồ Đồ Thiên Kim đại tiểu thư của ngài thị lúc là chửi mắng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là bị lão ba mắng nhưng Đông Phương Kiệt không từ bỏ ý đồ của mình, hắn tốn hao nhiều miệng lưỡi thuyết phục Đông Phương Ngạo Thiên tới ngài Đồ Đồ cầu thân, mà đối tượng chính là Đông Phương Kiệt và ngài Đồ Đồ. Ngài Thiên chính gia chủ của ngài thị là dạng cương triều con gái hết mực, mà cả cuộc đời của hắn cây quốc cũng chỉ có mỗi có một nữ nhi là ngài Đồ Đồ, nên là xem như cục vàng vậy. Bây giờ có người tới cửa cầu hôn con gái mình đương nhiên khá là cao hứng, nhưng khi biết đối tượng con gái mình phải gả đi là Đông Phương Kiệt lúc là không đồng ý, nhưng mà sau đó Đông Phương Kiệt đưa ra một tờ danh sách, mà tờ danh sách này là vài lần hành động đen tối của ngài thị không muốn thế nhân biết nên hắn đành đáp ứng. Ngài Đồ Đồ biết cha của mình không xử lý được vụ việc lần này, trong đầu nàng liền muốn nhờ lấy Mục Nô Kiều trợ giúp, nhưng mà Mục Nô Kiều ở ngoài lịch luyện mới về bị gia tộc quản thúc có chút nghiêm cũng không thể trợ giúp. Lúc ngài Đồ Đồ đang tuyệt vọng thì trong đầu nàng hiện lên thân ảnh của Đường Long cùng câu nói của cậu, bất kỳ lúc nào nếu cậu gặp khó khăn mà gia tộc không giải quyết được thì cứ việc nói với ta hội giải quyết ổn thỏa. Ngài Đồ Đồ nhớ lại những lời đó, có chạy về một chuyến căn hộ thuê chung nhưng không thấy Đường Long đâu nên mới hỏi Mục Nô Kiều mới biết được vài chuyện, và nàng nhờ Mục Nô Kiều thay mặt mình đi cầu viện Đường Long vì giờ nàng mọi nhất cử nhất động đều bị tên Đông Phương Kiệt nắm bắt. Chuyện là như vậy đấy, anh có cách nào giúp ngài Đồ Đồ không? Mục Nô Kiều, cách có thì có, nhưng mà phải biết được tên Đông Phương Kiệt nắm giữ danh sách đen của ngài thị ở đâu, và phải loại bỏ Long Ngạo Thiên trong thẩm phán hội cả. Danh sách đen mà Đông Phương Kiệt giữ chắc chắn là trên người hắn rồi, về phần loại bỏ Long Ngạo Thiên độ khó hơi cao vì hắn nắm giữ là phán quyết giả, chức vị hơi bị cao trong thẩm phán hội. Mục Nô Kiều, tên Long Ngạo Thiên đó sẽ có người đối phó hắn, đến lúc mà Đông Phương gia tộc muốn Long Ngạo Thiên ra mặt bãi bình cũng không được vì hắn đã thân mình lo chưa xong mà quản chuyện của Đông Phương gia tộc. Mục Nô Kiều tò mò không biết Đường Long sẽ giả quyết Long Ngạo Thiên người nắm giữ chức vị phán quyết giả ra sao, thì nàng thấy Đường Long lấy ra điện thoại di động gọi vào một dãy số. Đường Nguyệt lão sư hiện tại có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Nếu là bình thường chuyện thì ngươi đã xử lý rồi, trừ phi là chuyện dính líu tới người thế lực. Đường Nguyệt, là như vậy, Đường Long sau đó chỉ vắng tắt cho Đường Nguyệt nghe về Long Ngạo Thiên, khi Đường Long kể xong thì Đường Nguyệt đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tin tức này có đáng tin hay không? Đường Nguyệt, chính miệng ngài Đồ Đồ kể lại cho Mục Nô Kiều và nàng nói lại cho ta. Xem ra nhân duyên về nữ nhân của ngươi không thấp nhỉ, chuyện của Long Ngạo Thiên ta sẽ xử lý. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ là cần ngươi hiệp trợ cố gắng khôi phục tu vi của mình đi. Đường Nguyệt, ta hiểu rồi. Đường Long cúp máy nhìn thấy Mục Nô Kiều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Vừa rồi là ai? Mục Nô Kiều, Đường Nguyệt là lão sư hòa hệ của ta hồi lúc ở Bắc Thành, đồng thời cũng trợ giúp ta con đường tu luyện rất lớn. Nàng thân phận là thẩm phán hội phán quan giả, chức vị trên cả Long Ngạo Thiên phán quyết giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Long Ngạo Thiên không cần lo rồi, ngày mai ta sẽ đi tới ngài thị báo cho Đồ Đồ biết, là đừng lo lắng quá, ta sẽ tới rước nàng về làm dâu Đường gia. Mục Nô Kiều gật đầu bước ra khỏi phòng trở về báo tin cho ngài Đồ Đồ biết. Khi Mục Nô Kiều rời đi thì tam nữ Tống Hà, Triệu Minh Nguyệt và Vương Linh Linh xuất hiện trong phòng. Ồ, Chỉ Oanh đâu? Chỉ Oanh thì có việc nên về trước rồi. Vương Linh Linh, thế ba em ở lại làm gì? Anh thừa biết rồi mà còn hỏi. Triệu Minh Nguyệt tinh nghịch cười lấy rồi ngay trước mặt Đường Long cùng hai người Tống Hà và Vương Linh Linh cởi hết đồ trên người trừ nội y. Đường Long nhìn lấy dáng người mảng mai của Triệu Minh Nguyệt chỉ mặc nội y xuất hiện có chút ngốc lăng lấy. Đường Long đứng lên rời giường thân thủ kéo lấy Triệu Minh Nguyệt cơ thể ôm vào trong ngực mình mà bàn tay của cậu đặt lên đê cắp ngực của nàng bắt đầu vật lý trị liệu. Triệu Minh Nguyệt trước giờ chưa từng trải qua kích thích mạnh như vậy, nhất là được nam giới kích thích và về phương diện nam nữ cũng chưa từng tiếp xúc qua, nên trải qua được Đường Long đích thân chăm sóc đã không kiềm chế được dục vọng của mình nữa mà giải phóng ra đợt dâm thủy đầu tiên của mình. Triệu Minh Nguyệt sa đọa vào trong, nàng thở gấp cùng với khuôn mặt hồng nhuận khiến ai nhìn vào phải yêu thương một trận. Đường Long tiếp tục trêu đùa cùng kích thích một hồi Triệu Minh Nguyệt. Ha ha, không được, ha, em chịu hết nổi, nhanh cho em đi, xin anh hãy đúc cái thứ đó vào trong em đi. Triệu Minh Nguyệt, được rồi, em chống tay vào tường đi. Triệu Minh Nguyệt không biết Đường Long nói vậy là có ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chống tay vào tường. Khi nàng đã chống tay vào tường xong thì Đường Long đi tới hai tay nắm lấy ngang eo của Triệu Minh Nguyệt mà Cự Long đã ngẩng đầu lên báo hiệu sẵn sàng xung trận. Anh vào đây, phốp, Đường Long nói xong đẩy đầu Cự Long của mình vào bên trong âm đạo của Triệu Minh Nguyệt. Đau đớn khi thành âm đạo bị vật xâm phạm vào mở rộng ra khiến cho Triệu Minh Nguyệt la lên một tiếng đau đớn và từ nơi giao hợp chảy ra huyết đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà tạo thành huyết hoa vô cùng bắt mắt. Em đỡ hơn rồi, anh động đi. Triệu Minh Nguyệt, Đường Long nghe Triệu Minh Nguyệt nói vậy cũng không khách khí nữa mà hai tay đang vịn lấy ngang eo của Triệu Minh Nguyệt hơi nắm chặt lại và phần eo của cậu bắt đầu động theo Cự Long không ngừng ở bên trong tán loạn mà thành âm đạo không ngừng mở ra và giữa hai người tiếng da thịt chạm nhau khiến cho một bên đứng quan sát Tống Hà và Vương Linh Linh đỏ mặt không thôi, đồng thời các nàng cảm giác được bên dưới của mình có chút ẩm ướt. Bạch bạch bạch, qua 3 giờ cây quốc thì Triệu Minh Nguyệt có chút mệt mỏi vì nàng đây là lần đầu phá thân mà Đường Long cũng có chút điên cuồng nữa bởi cũng lâu rồi cậu không có làm chuyện nam nữ nên cũng lấy Triệu Minh Nguyệt phát tiết một chút. Anh ra đây, à em cũng ra. Triệu Minh Nguyệt, Đường Long nói xong thì gầm lên một tiếng và giải phóng ra rất nhiều tinh hoa của mình. Triệu Minh Nguyệt cũng giải phóng ra một đâm thủy, do bên trong của Triệu Minh Nguyệt không chứa nổi nhiều như vậy tinh hoa nên có rất nhiều tinh hoa theo dâm thủy chảy ra ngoài. Theo giải phóng nhiều như vậy dâm thủy và bị Đường Long cầy xớt suốt 3 giờ nên Triệu Minh Nguyệt sức cùng lực kiệt thân thể tựa vào tường từ từ tuột xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long tiến tới bế Triệu Minh Nguyệt lên dùng thủy nguyên tố thanh tẩy thoáng cơ thể của nàng rồi đặt lên giường cho nàng nằm ngủ. Đường Long vừa mới xoay người liền cảm nhận được có người đang ôm lấy mình, cúi đầu nhìn lấy phát hiện ra là người ôm lấy bản thân là Vương Linh Linh, cô nàng chiều cao 1m6 này. Hắn cũng không khách khí mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vương Linh Linh, một phen kích thích phía dưới Vương Linh Linh cũng giống như Triệu Minh Nguyệt trước đó mê ly đi, ánh mắt là hồng tâm cùng khuôn mặt là hồng vân. Khi Đường Long tính trêu chọc Vương Linh Linh phát hiện ra nàng cúi người xuống dùng tay của mình vén tóc của mình ra sau tai rồi há mồm ngậm lấy Cự Long đang cương cứng thẳng về phía trước. Đường Long cảm nhận được lưỡi của Vương Linh Linh đang không ngừng di động qua lại không ngừng chọc lấy đầu Cự Long, đồng thời nàng cũng ra sức mà múc lấy múc để, Đường Long kiên trì một hồi cũng không nhịn được mà hai tay bắt lấy gáy của Vương Linh Linh đẩy về sau khiến cho Cự Long của cậu chui sâu vào bên trong miệng của nàng, cũng là lúc mà Đường Long giải phóng một đợt tinh hoa. Vương Linh Linh bị liên hoàn động tác của Đường Long cho trở tay không kịp và nàng cũng bị tinh hoa giải phóng bên trong miệng của mình mà bị sặc lấy, nàng liên tục ho khan, Đường Long vội vàng rút ra Cự Long của mình dùng tay vỗ vào lưng Vương Linh Linh vài cái mới làm cho nàng không bị sặc nữa, Vương Linh Linh hung hăng trừng mắt lấy Đường Long. Ha ha, em làm anh sướng quá nên không nhịn được. Hừ, Vương Linh Linh, thấy Vương Linh Linh hừ lạnh một cái thì Đường Long cười tà lấy, bước chân tới gần nàng rồi dùng hai tay vòng qua bên dưới phía sau đầu gối của Vương Linh Linh nhấc bổng lên tiến lại gần giường. Vương Linh Linh cảm nhận được thân thể mình đang được Đường Long bế lên cộng thêm nữa là nàng cùng Đường Long bước dần lại giường cũng biết sắp tới là chuyện gì xảy ra. Đường Long nằm lên giường, tay vẫn bế lấy Vương Linh Linh sau đó di động canh chuẩn thời điểm rút tay mình về cơ thể của Vương Linh Linh theo quán tính rơi xuống dưới do Đường Long canh chuẩn nên âm đạo của nàng rơi xuống đã nuốt trọn lấy Cự Long của Đường Long vào trong. T, anh có cần mạnh bạo vậy không? Vương Linh Linh, ha ha, đây là hình phạt cho em khi mà dám hừ lạnh với anh. Đường Long tả cười lấy nhìn Vương Linh Linh, sau đó trong vòng 3 giờ thì Đường Long hành hạ Vương Linh Linh khiến cho nàng không cử động tay chân được và bên dưới của nàng sưng lên, Đường Long nhìn lấy một thân chật vật Vương Linh Linh cười khẽ một tiếng rồi dùng dẫn lực chữa trị chỗ bị sưng của Vương Linh Linh và đặt nàng nằm chung chỗ với Triệu Minh Nguyệt. Cuối cùng trong phòng nơi thiết lập không gian đa tầng chỉ còn lại mỗi Tống Hà mà thôi, khi Đường Long nhìn về phía Tống Hà thời điểm thấy được nàng đang ngồi dưới đất trong một góc phòng hai chân mở ra thành hình chữ V mà bên dưới gần chỗ U cốc có một vũng nước nhỏ. Hình tượng của Tống Hà hiện tại không giống với thường ngày là một nữ tử tính khí có chút nóng nảy mà là dâm đãng cực kỳ, tay phải đang mò vào trong lớp quần thỏ vào bên trong luồn vô trong am đạo tự thỏa mãn bản thân, nhưng trải qua nghe được hai lần âm thanh kích thích cùng với tận mắt chứng kiến chuyện nam nữ khiến cho nàng tâm trí đã gần tới bờ vực mê ly rồi. Để ta trợ giúp cho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hà đang thủ dâm nghe được giọng nói của Đường Long thì thân hình rung lên một cái sau đó ngẩng đầu lên, chưa kịp nàng mở lời thì miệng đã bị khóa lại rồi. Tống Hà đôi mắt co rút lại trợn to lên vì khi môi của hai người chạm nhau thời khắc đó thì lưỡi của Đường Long như xà luồn vào trong khoang miệng của nàng tìm kiếm con mồi, khi đã nhắm tới con mồi rồi lập tức cuốn tới cùng nhau chiều miên. Tống Hà đã ở bờ vực mê ly, một hành động này của Đường Long triệt để đánh tan phòng tuyến cuối cùng của nàng. Tống Hà hai tay vòng qua cổ của Đường Long mà hai chân kẹp lấy eo của cậu giống như là một con gấu túi đang ôm cây vậy. Đường Long cũng không khách khí nữa, hai tay vòng qua đỡ lấy mông của Tống Hà trách cho việc mỗi hồi cử động mạnh làm cho nàng không trụ được thả lỏng tay chân rơi xuống đất. Ổn định một chút tư thế rồi thì Đường Long đưa cự long của mình đã cương cứng đỉnh đỉnh lấy bên dưới của Tống Hà chiêu đến sắc mặt của nàng đỏ bừng lên. Đường Long điều chỉnh một chút tư thế đâm của cự long rồi đưa cự long của mình xâm nhập sâu vào bên trong âm đạo của Tống Hà, vì thành âm đạo của nàng bị tách ra một cách bạo lực nên Tống Hà gào thét lên một tiếng đau đớn. Tống Hà dù vẫn đau đớn do lần đầu phá thân nhưng vẫn cắn răng kiên trì lấy, Đường Long cũng cảm thán lấy sự kiên trì của Tống Hà, trong những lão bà của cậu thì có ít nữ nhân là chịu được lần đầu phá thân đau đớn giống như lột mất một lớp da. Đường Long cùng Tống Hà chiều miên với nhau tận 3 giờ mới thôi, trong quá trình cày cuốc thì hắn tận lực khai hoang lấy và Tống Hà cũng hết sức phối hợp cả 69 tư thế và tư thế doggy nữa, khiến cho Tống Hà sung sướng lên mây. Tới giới hạn của Tống Hà rồi thì Đường Long cũng phóng ra tinh hoa của mình vào bên trong của Tống Hà. Đường Long ôm lấy Tống Hà trở lại giường sau đó len lõi vào chính giữa hai người Triệu Minh Nguyệt và Vương Linh Linh rồi dùng hai tay ôm lấy các nàng và đặt Tống Hà nằm trên lồng ngực mình. Sáng sớm ngày hôm sau thì tam nữ đều tỉnh dậy lẫn nhau thấy được đối phương và nở nụ cười hạnh phúc rồi tập trung ánh mắt vào người nam nhân của các nàng. Cốc cốc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên phá hoại bầu không khí lãng mạn này, Đường Long đang ngủ mở mắt ra liếc mắt nhìn bên ngoài cánh cửa là ai tới, khi thấy người tới là Bạch Chỉ Oanh thì Đường Long thoáng thao tác một cái và cũng là lúc Bạch Chỉ Oanh đẩy cửa bước vào. Bạch Chỉ Oanh bước vào trong nhìn thấy được trên giường bốn thân ảnh nhất nam tam nữ không mặc quần áo lúc cũng không nói lên lời, nguyên bản là nàng cứ nghĩ là chỉ một hoặc hai người là trong đêm qua trở thành nữ nhân của Đường Long giống như nàng, nhưng nàng không ngờ tới sức chiến đấu của Đường Long cường hãn một đêm ngự tam nữ. Chúc mừng anh thu nạp thêm ba người vào hậu cung của mình. Bạch Chỉ Oanh có chút ăn dấm, Đường Long cười phá lên khi thấy Bạch Chỉ Oanh ăn dấm sau đó rời giường không chút cố kỵ, việc hiện tại cậu đang khỏa thân đi tới trước mặt của Bạch Chỉ Oanh, tay vòng qua eo của nàng kéo tới trước mặt mình rồi cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng. Chỉ Oanh, em đi làm thủ tục xuất viện đi, nhớ là làm bộ một chút. Em biết rồi, Bạch Chỉ Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long phất tay lên một cái thế là tư nữ đều được đưa trở về không gian thật, cũng là không gian mà cậu ngụy tạo ra. Khi tư nữ trở về không gian thật thời điểm chú ý tới Đường Long đang hôn mê, bỗng nhiên ngón tay của cánh tay phải co giật vài cái. Này chị Oanh tỷ, anh ấy khi nào mới tỉnh dậy? Tống Hà, không biết nữa, chắc là một khoảng thời gian nữa. Bạch Chỉ Oanh, các vị tỷ tỷ hình như anh ấy đang tỉnh lại. Vương Linh Linh, tứ nữ giả bộ chăm chú vô thấy được các ngón tay của Đường Long đang động đậy, Bạch Chỉ Oanh lập tức chạy ra ngoài đi gọi y tá cùng bác sĩ tới. Nhìn thấy Bạch Chỉ Oanh diễn kịch xuất chúng như vậy thì tam nữ cười phá lên, Đường Long cũng thuận tiện mở mắt ra nhìn. Không ngờ tới Chỉ Oanh lại có thiên phú diễn kịch, vậy anh tính khi xuất viện đi đâu? Tống Hà, tới ngài thị một chuyến giải vây cho ngài đồ đồ tiện thể rước thêm tỉ muội cho các em. Đường Long cười cười nói chuyện và khi tam nữ biết được hắn đi tới ngài thị giải vây cho ngài đồ đồ thì cười trừ lấy, các nàng biết là Đường Long tới giải vây cho ngài đồ đồ là giả mà gây ấn tượng tốt với ngài thiên chính để có thể đưa ngài đồ đồ về nhà của mình. Khi Đường Long nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lập tức sắc mặt chanh thành bộ dáng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra khi mới tỉnh dậy. Ta hôn mê bất tỉnh bao lâu rồi? Được 3 ngày rồi, anh làm em sợ lắm đấy. Bạch Chỉ Oanh, bác sĩ và y tá tiến tới cho Đường Long làm kiểm tra toàn diện, khi xác định là hắn đã khôi phục hoàn toàn rồi mới cho Bạch Chỉ Oanh làm thủ tục xuất viện. Hiện tại bây giờ chúng ta tới ngài thị, cùng lúc đó ở ngài thị bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bá phụ chỉ cần ngài gả ngài đồ đồ cho ta thì thứ này sẽ thuộc về ngươi. Đông Phương Kiệt, Đông Phương Kiệt cười lạnh trong lòng đồng thời trên tay cầm lấy một quyển sổ ghi chép đung đưa qua lại và ánh mắt không cố kỵ chút nào nhòm ngó khắp toàn bộ cơ thể của ngài Đồ Đồ, hắn nhìn lấy cơ thể của ngài Đồ Đồ đầy đà kia nhịn không được nuốt nước bọt một cái, điều này khiến cho ngài Đồ Đồ vô cùng chán ghét. Chuyện này, ngài Thiên Chính con gái của ngươi ngài Đồ Đồ được thiếu chủ nhà ta Đông Phương Kiệt để mắt tới là phúc phận của nàng. Đông Phương Tí, lần này tới ngài thị thì Đông Phương Kiệt thực lực chỉ mới có trung giai pháp sư cấp 1 chẳng ra làm sao ra thì có dẫn theo Đông Phương Tí thực lực cao giai pháp sư cấp 3 đồng thời cũng là một trong trưởng lão của Đông Phương gia tộc vì đề phòng ngài thị trở mặt nên mới để cho một danh cao giai pháp sư tới tọa chấn. Chuyện này cứ thế mà định ra đi ta chờ ngày được nếm thử giai nhân, ha ha ha. Đông Phương Kiệt, thằng chó này, hai trong đây có ai ý kiến gì không? Ngài Thiên Chính cực kỳ tức giận với khẩu suất cuồng ngôn của Đông Phương Kiệt nhưng dù tức giận cũng không có làm được gì cả. Nếu hắn ngay bây giờ trở mặt với Đông Phương Kiệt và Đông Phương Tí thì trong ngài thị chỉ mỗi mình hắn hoặc đại trưởng lão ngài Đô Phiên thực lực cao giai pháp sư chặn được Đông Phương Tí, Đông Phương Kiệt chắc chắn là đào thoát được và sẽ liên hệ với Long Ngạo Thiên tên kia trong thẩm phán hội chức vị phán quyến giả gây bất lợi cho ngài thị. Thối Đường Long đã nói là tới giải vây ta ma sao bây giờ chưa tới, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn ta gả vào nhà người khác sao, ngài Đồ Đồ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không tới thì ta thà tự sát chứ không nguyện ý gả cho một tên trăng hoa bại hoại như Đông Phương Kiệt ngài Đồ Đồ nghĩ. Ta phản đối cuộc hôn sự này, là ai, dám phản đối cuộc hôn sự này của ta. Đông Phương Kiệt cực kỳ giận dữ lấy khi đến phúc cuối sắp thành công lại có người nhảy ra phá đám, hắn muốn biết là ai cho tên vừa phản đối ăn gan hùng mật báo đứng ra phản đối. Tên của ta ngươi không cần biết, chỉ cần biết là ngày hôm này ngươi cùng người của Đông Phương gia tộc không rời khỏi được ngài thị nữa bước. Ngài Đồ Đồ là bạn gái của ta mà bạn gái của ta bị người khi dễ không có đạo lý nào là đứng nhìn mặc kệ cả. Tiểu tử ta khuyên người tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này. Đông Phương Tí nhìn ra ngoài cửa đồng thời trên thân cao giai pháp sư khí tức thả ra ngoài hướng về phía Đường Long đè ép tới, hắn muốn làm cho Đường Long một cái hạ mã uy. Những người khác cũng nhìn về phía cửa lấy một thân ảnh cao 1m8 kia. Tí thúc không cần nhiều lời với hắn làm gì, trực tiếp xử lý hắn đi là xong, có chuyện gì cứ giao cho Long Ngạo Thiên tên kia bãi bình. Đông Phương Kiệt, tất cả nghe theo thiếu chủ phân phó, tiểu tử xem như ngươi xui xẻo. Đông Phương Tí nói xong tinh tọa hỏa hệ hiện lên, tiền diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch, Đông Phương Tí, Đường Long mau chạy đi, anh không phải là đối thủ của Đông Phương Tí đâu. Ngài Đồ Đồ không biết thực lực của Đường Long là cao giai pháp sư nên khi thấy Đông Phương Tí dùng ra cao giai ma pháp liền lo lắng lên hướng Đường Long kêu cậu chạy đi. Tí thúc gia tăng thêm kình lực khiến hắn bị nổ chết đi. Đông Phương Kiệt nhìn thấy người con gái mà mình nhắm chúng lại đi lo cho một nam tử khác không phải mình tức giận vô cùng khiến cho Đông Phương Tí gia tăng uy lực nổ chết Đường Long. Đường Long trên miệng vẫn treo lấy nụ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn lấy một vẫn thạch đang bốc lửa hướng về phía mình rơi xuống. Liền chút lòng thành cũng không có, các ngươi nghĩ là nhiêu đó mà đòi diệt ta, không biết tự lượng sức mình. Giác, Đường Long vừa nói vừa nâng lên tay phải của mình không biết bao lâu đã xuất hiện quả cầu trắng mà không khí cũng chịu ảnh hưởng rung rẩy kịch liệt lên và có vài nơi nứt ra. Đó là, ngươi là, Đông Phương Kiệt, chấn động chi quyền, Đông Phương Kiệt thông qua động tác của Đường Long liền nhận ra thân phận của cậu, hắn không ngờ tới bạn trai của ngài Đồ Đồ lại là tên sát tinh và biến thái này. Đông Phương Tí ở trong Đông Phương gia tộc cũng tính là cao tầng nên biết được chút tin tức về Đường Long và năng lực kỳ lạ của cậu. Đường Long hướng tay phải của mình lên trên nơi vẫn thạch bóc lửa nện một cái, sức mạnh chấn động đại triển thần uy chấn động tác động vào vẫn thạch bóc cháy rồi biến mất. Khi mà mọi người nghĩ là công kích của Đường Long thất bại thì vẫn thạch từ từ nứt ra rồi hóa thành vô số mảng vụn rơi xuống đất. Ngươi là, ngươi, Đông Phương Tí, Tịch Lôi Tử Quang lôi cánh tay. Đường Long cũng không có cho Đông Phương Tí cơ hội nói chuyện, vừa lên là chiêu cao giai ma pháp. Cao giai pháp sư lôi hệ, làm sao có khả năng? Đông Phương Kiệt, anh ấy thực lực là cao giai pháp sư chẳng phải lúc ở Minh Châu biểu hiện là trung giai pháp sư sao? Ngài Đồ Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Kiệt chấn kinh lấy người nam tử trước mặt mình, hắn nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do giải thích được vì sao nam tử trước mặt bằng tuổi mình là thành tựa là bao nhiêu người ở tuổi này mơ ước tới đạt tới cao giai ma pháp sư. Ngài Đồ Đồ cũng chấn kinh, nàng ban đầu khi ở Minh Châu học phủ cùng Mục Nô Kiều chỉ biết là Đường Long tu là bát hệ chứ không biết được thực lực chân chính của cậu mà chỉ dựa vào thực lực bày ra ở Tân Sinh Đại hội và chủ giáo khu khảo hạch suy đoán là cậu thực lực trung giai pháp sư tiếp cận cao giai pháp sư, có điều nàng không ngờ tới là Đường Long thực lực sớm là cao giai rồi và khi vào Tam Bộ Tháp hai lần sau đã đưa hai hệ khác vào cao giai cùng với tấn thăng siêu giai pháp sư. Đường Long dậm chân một cái đã xuất hiện trước mặt của Đông Phương Tý, tay trái đang cuốn quanh lôi điện nâng lên hướng Đông Phương Tý cơ thể đập tới. Lôi Long Thiết Quyền, Đông Phương Tý hoành hai tay trước ngực ý đồ đón đỡ công kích của Đường Long nhưng hắn đã đánh giá thấp lực công kích của cậu rồi. Đông Phương Tý hai tay tê dần do lôi điện ma túy cùng cự lực trùng kích tới, đồng thời hắn cảm nhận được ngực của mình nhận lấy lực lượng thật lớn, miệng phun huyết và lùi về sau. Lực công kích và lực lượng thật là đáng sợ. Đông Phương Tý, Đường Long cũng không dây dưa với Đông Phương Tý nữa, cậu rút ra bản thân song kiếm bên người đồng thời tinh tọa hỏa hệ xuất hiện. Thiên Diễm Lễ Tang Viêm Cơ Kiếm Vũ. Bình thường chiêu thức Thiên Diễm Lễ Tang Viêm Cơ Kiếm Vũ là hỏa hệ pháp sư dùng đại lượng hỏa nguyên tố hợp thành hư ảnh đại kiếm rồi theo đó dưới sự điều động của ma pháp sư mà không ngừng cắt tỉa vào địch nhân, nhưng Đường Long ở đây không có làm như vậy mà để đại lượng hỏa nguyên tố bám lên trên lưỡi kiếm rồi theo đó tùy ý cậu huy động. Đông Phương Tý bị Đường Long vô tình cắt vào người mà điên cuồng la hét, Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm trình độ sắc bén không phải dạng vừa mà cậu cố tình gia trì thêm Busosoku Haki nữa nên Đông Phương Tý trên người nhanh chóng xuất hiện chằm chịt vết thương. Cầu ngươi tha cho ta. Đông Phương Tý biết mình không phải là đối thủ của Đường Long nên mở miệng xin tha, nếu tiếp tục chống cự dưới thì hắn sẽ bị chém chết, nhưng mà Đường Long đối đãi địch nhân không bao giờ nhân từ qua, đặc biệt là những người có ý đồ mưu sát hắn. Phốc, Đường Long hàn quang lóe lên và Vẫn Thiên Kiếm xẹt qua cổ của Đông Phương Tý, giết chết Đông Phương Tý xong thì Đường Long cũng không liếc mắt nhìn một cái mà bước vào trong đại sảnh, lúc này tầm mắt của cậu khóa chặt thân hình của Đông Phương Kiệt. Người không thể giết ta, ta nhị thiếu gia của Đông Phương gia tộc, nếu ngươi giết ta thì Đông Phương gia tộc tuyệt đối không tha cho ngươi. Đông Phương Kiệt, chuyện đó không cần ngươi quan tâm, Đông Phương gia tộc cùng lúc là siêu giai pháp sư tọa chấn, diệt ngươi rồi thì ta cũng đi Đông Phương gia tộc một chuyến. Đường Long nhìn lấy Ngài Đồ Đồ, trong mắt cậu tràn đầy nhu tình. Người cuối cùng cũng tới, nếu mà người tới chậm một chút có lẽ ta là thành món đồ chơi của hắn rồi. Ngài Đồ Đồ, ta nói rồi mà, nếu gặp khó khăn mà gia tộc của ngươi không giải quyết được cứ tới gặp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Đồ Đồ nghe được câu này hạnh phúc quá đổi tại chỗ, trước mặt nhiều người và cha mình hôn lên môi của Đường Long, cậu cũng tận tình đáp trả lại một cái, ngài thiên chính mặt đen lại khi thấy con gái bảo bối của mình ngay tại trước mặt mình hôn một nam nhân. Khục khục, con gái không giới thiệu một chút về vị nam tử này đi. Ngài Thiên Chính, Ngài Đồ Đồ khuôn mặt đỏ chót lên cùng Đường Long tách ra rồi giới thiệu cho Đường Long lần lượt từng người cao tầng Ngài Thị, sau đó thay cao tầng Ngài Thị giới thiệu Đường Long, có điều từ lúc Ngài Đồ Đồ trước mặt nhiều người hôn Đường Long xong lúc giải thích cũng không có rời xa cậu mà tay ôm lấy cánh tay trái của cậu, bộ ngực e cắp của nàng ép sát vào người của Đường Long. Bá phụ trước hết là giải quyết triệt để chuyện của Đông Phương gia tộc đi. Cũng tốt, Ngài Thiên Chính, Đường Long và Ngài Thiên Chính ánh mắt tập trung vào Đông Phương Kiệt đang cố gắng thoát thân nhưng mà bị thủ vệ của Ngài Thị cản lại. Đồ Đồ, em nói xem nên xử trí hắn thế nào? Giết chết cho xong để mà có thể an ủi những cô gái bị hắn làm lớn bụng. Ngài Đồ Đồ, được nghe lời lão bà. Đường Long gật đầu, tay phải phất lên một cái và một đạo trảm kích bay tới Đông Phương Kiệt. Ta biết các ngươi muốn quyển sổ này, chỉ cần tha cho ta một mạng thì quyển sổ này là của các ngươi. Đông Phương Kiệt, nếu ta chết thì toàn bộ thông tin trong quyển sổ này sẽ được công bố ra ngoài. Đông Phương Kiệt biết mình sắp chết, lấy con bài sát thủ của mình, đó là uy hiếp cùng hòa đàm. Người nghĩ sai một chuyện rồi, giết chết ngươi thì quyển sổ đó cũng về Ngài Thị, mà cái tên công bố tin tức ra ngoài chắc chắn Long Ngạo Thiên đi, nhưng mà hắn bây giờ thân mình lo chưa xong thì lấy gì quản chuyện của ngươi. Đúng như Đường Long nói như vậy, hiện tại Long Ngạo Thiên đang đối mặt với cao tầng Thẩm Phản hội xét xử lấy, Đường Nguyệt dựa vào chút thông tin mà Đường Long cung cấp đề tra một thoáng liền lòi ra nhiều cuộc giao dịch ngầm của Long Ngạo Thiên, nhiều đó cũng đủ kết tội Long Ngạo Thiên rồi. Thẩm Phản hội có một điều quy định chính là thành viên thẩm phán hội bất kỳ chức vị đều không được lợi dụng chức quyền của mình mưu đồ cá nhân. Đi thông thả không tiễn, không, ta không cam tâm. Đông Phương Kiệt, Đường Long nâng kiếm lên chém xuống một cái, Đông Phương Kiệt chết ngay tại chỗ. Đồ Đồ ở đây chờ anh một chút nhé, anh đi một chuyến Đông Phương gia tộc. Không, em muốn cùng đi với anh. Ngài Đồ Đồ, Đường Long cười lấy rồi cùng Ngài Đồ Đồ đi tới trạm xe lửa tới Hàng Hải, nơi Đông Phương gia tộc trụ sở đặt tại đây. Khi xuống trạm xe lửa ở Hàng Hải thì Đường Long hỏi thăm một chút nơi Đông Phương gia tộc tọa lạc rồi dẫn theo ngài Đồ Đồ đi tới đó. Tới được nơi Đông Phương gia tộc tọa lạc thì Đường Long và ngài Đồ Đồ bị chặn lại. Kẻ không phận sự miễn vào, thủ vệ à, ta tới gặp Đông Phương gia chủ Đông Phương Ngạo Thiên. Xin lỗi gia chủ hiện tại đang bận không tiện tiếp khách. Thủ vệ B, vậy sao? Đường Long cười trừ rồi xoay người rời đi, ngài Đồ Đồ dù không biết Đường Long làm gì tiếp theo nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đi tới khoảng cách vừa đủ rồi thì Đường Long quả quyết xuất thủ, tay phải giấy lên ngọn lửa đỏ rực nhằm hướng cổng vào có hai thủ vệ đứng Đông Phương gia tộc. Hồng Viêm Viêm Mục Chi Môn Dung Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải đang giấy lên ngọn lửa được Đường Long hung hăng đập mạnh xuống đất hướng cổng vào Đông Phương gia tộc mà đi. Hai người thủ vệ khi thấy mặt đất đỏ lên cùng với nhiệt độ cấp tốc lên cao liền muốn kinh hô lên nhưng trải qua đã chậm rồi. Vụ nổ vang lên và hai người bọn họ theo đó biến mất trên thế gian này, đằng xa từ một trong ngôi biệt thờ chạy ra vài bóng người, đồng thời cũng từ những biệt thự khác chạy ra càng nhiều người hơn. Tiểu tử chán sống rồi dám tập kích Đông Phương gia tộc. Đông Phương Ngạo Thiên, ta chán sống hay không thì không biết nhưng ngày hôm nay ta phải thay lão bà của ta xuất khí. Nực cười, chỉ dựa vào hai đứa nhãi danh thực lực trung giai pháp sư vắt mũi chưa sạch như các ngươi đòi chống lại Đông Phương gia tộc. Đông Phương Vô Ngân, người vừa nói chuyện là Đông Phương Vô Ngân đại trưởng lão của Đông Phương gia tộc. Vô tính lấy chiến thuật biển người chơi ta, đáng tiếc là kẻ thù của các ngươi không có đơn giản như vậy. Đường Long nói xong thì trừng mắt một cái, Hao Soku Haki vô hình bộc phát ra ngoài, những người có tinh thần yếu lập tức ngất xỉu tại chỗ và có người miệng thổ huyết khí tuyệt bỏ mình, chỉ có những cao tầng Đông Phương gia tộc mới trụ được nhưng không có bao nhiêu cả, đa phần là ngất xỉu đánh mất khả năng chiến đấu. Đó là ma pháp gì mà trong nháy mắt đánh ngất xỉu nhiều người như vậy? Đông Phương Tuyết, nhị trưởng lão Đông Phương gia tộc. Đông Phương Tuyết kinh hãi nhìn xung quanh những đệ tử của Đông Phương gia tộc miệng sùi bọt mém nằm bất tỉnh nhân sự trên đất hoặc chết bất đắc kỳ từ. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, chỉ cần ngươi giao ra phương pháp công kích vừa rồi và đồng ý gia nhập vào Đông Phương gia tộc thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua, nếu không Đông Phương gia tộc dốc hết vốn liếm phải diệt trừ ngươi và giết chết những người thân bên cạnh. Đông Phương Ngạo Thiên, theo Đông Phương Ngạo Thiên nói ra những lời này thì những cao tầng của Đông Phương gia tộc trong mắt đều nổi lên tham lam thần sắc. E là các ngươi không có phúc hưởng rồi. Đường Long giọng nói đột nhiên vang lên chính giữa trận hình của Đông Phương gia tộc mà tay đang nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đã xúc lực hoàn hảo rồi. Mau ngăn chặn hắn lại. Tiền diễm lễ tang thiên biện diễn hoa. Đông Phương Ngạo Thiên, Đông Phương Ngạo Thiên nhìn thấy năng lực tụ tập trên lưỡi đao cảm thấy tê cả da đầu, nếu để Đường Long oanh ra ngoài mà vị trí đứng của cậu là trung tâm của đám người Đông Phương gia tộc chắc chắn là tổn thất nặng nề. Theo tiếng hô của Đông Phương Ngạo Thiên thì những người khác nhao nhao xuất thủ. Tiền diễm lễ tang viêm cơ kiếm vũ, Đông Phương Vô Ngân, băng phong linh cửu băng thiên, Đông Phương Tuyết, tịch lôi từ quang lôi cánh tay. Đông Phương Kịch, sau Đông Phương Ngạo Thiên xuất thủ là ba vị trưởng lão xuất thủ phân biệt là đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch. Ở trong Đông Phương gia tộc thì thực lực ba người là gần với gia chủ Đông Phương Ngạo Thiên đều là cao giai pháp sư cấp 3 hoặc cao giai pháp sư cấp 2. Tiêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, Đường Long mặc kệ ma pháp đang tới gần mình, tay phải nắm thân đao lực xoay đầu lấy chém ra một trảm kích hình tròn bay ra ngoài. Hoành, Quỳnh, phốc phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà pháp oanh tạc chỗ Đường Long đang đứng nhưng bốn người Đông Phương Ngạo Thiên gia chủ cùng đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch cũng trúng đòn mà công kích mà Đường Long đánh là trọng kích trực tiếp chém vào lồng ngực của họ nên cả bốn đều thổ huyết bay ngược ra ngoài. Khục, hắn chết chưa? Đông Phương Vô Ngân, chịu nhiều cao giai ma pháp oanh tạc như vậy không chết cũng tàn. Khục, Đông Phương Tuyết, các ngươi chưa ăn sáng sao? Đánh gì như gãy ngứa vậy? Giọng Đường Long vang lên khiến cho cả bóng người Đông Phương Ngạo Thiên cùng đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch chấn kinh. Theo lý thuyết lãnh chọn nhiều cao giai ma pháp như vậy không chết cũng bị đánh thành tàn phế rồi, vậy mà Đường Long lại bình yên vô sự. Việc này cũng không có trách Đông Phương Ngạo Thiên cùng đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch, được ma pháp bốn người oanh ra ai gánh chịu đều phải chết, nhưng Đường Long bất đồng là ma pháp đánh vào người cậu là hỏa hệ và băng hệ, hỏa hệ và băng hệ của cậu dung nhập vào linh cấp linh trùng nên phổ thông ma pháp không có gây chút thương tích nào cho Đường Long cả, trừ phi là ma pháp kèm theo linh trùng có thể đả thương được cậu tùy loại linh trùng. Các ngươi nghĩ là nhiêu đó ma pháp có thể oanh sát ta, cực kỳ sai lầm ý nghĩa. Đường Long cắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xuống đất, hai tay nắm lại thành quyền và trên đầu nắm tay xuất hiện khí ép bọc. Song trọng chấn động, giác, Đường Long cũng không có khách khí mà vung tay sang hai bên, vị trí vung tay của cậu vừa lúc là nơi Đông Phương Ngạo Thiên cùng đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch đang đứng với một tay bưng lấy lồng ngực của mình. Tiểu hữu cần gì phải động tay thống hạ sát thủ như vậy? Đông Phương Tà, Viêm Ngục Chi Môn Lưu Thương Bộc Liêm. Đông Phương Tà, Tuyết Cơ Chi Khắp Vân Băng Tinh Giới. Một đóa hoa hồng liêm từ trên trời giáng xuống và một quả cầu lam thầm từ dưới mặt đất bay lên, hai chiêu đụng nhau phát sinh một tiếng vang lớn và trên đầu của Đường Long xuất hiện một lão già với lâu dài tới tận ngực. Người hỏi vì sao ta thống hạ sát thủ ư, đơn giản thôi, Đông Phương Kiệt nhị thiếu gia của Đông Phương gia tộc trêu chọc tới lão bà cô ta, khi giết hắn thì nghe được là nếu hắn chết thì Đông Phương gia tộc sẽ kéo người tới đòi mạng, nên ta rất muốn biết là các ngươi Đông Phương gia tộc có bản lĩnh đó sao? Hỗn tướng tiên diễm lễ tang diễm vũ. Đông Phương Tà, dùng ra song hỏa hệ cao giai ma pháp thì thân hình của Đông Phương Tà biến mất trên không trung. Hề không gian hệ ma pháp sao? Có điều trước mặt ta không có tác dụng. Đường Long chân phải bước sang ngang rồi dẫm mạnh xuống đất, một cỗ vô hình khí lãnh xuất hiện làm cho cả phiến khu vực không gian Đông Phương gia tộc tọa lạc chấn động mãnh liệt. Khi không gian chấn động mạnh như vậy dù có cố gắng tới đâu cũng không thể nào tránh khỏi được, nhất là người đang dùng không gian ma pháp hay không gian công kích đều chịu tới phản phệ nghiêm trọng. Qua, Đông Phương ta gặp Tao Ưng, hắn là chủ tu hỏa hệ và phụ tu không gian hệ, vừa rồi hắn dùng ra thiên diễm lễ tang diễm vũ là để đánh lạc hướng Đường Long rồi dùng không gian hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian khiêu dực mà trốn vào trong không gian định tập kích đánh lén Đường Long, nhưng hắn vạn phần không ngờ tới Đường Long lại có chiêu ảnh hưởng tới không gian bị ảnh hưởng khiến cho hắn bị trọng thương và chạy ra khỏi không gian. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Đông Phương Tà vừa mới chui ra khỏi không gian là thấy được một đạo trảm kích to lớn bay tới mình, hắn biết mình phải chết ở chỗ này vì khoảng cách 10 mét này dù có trốn vào trong không gian đi nữa cũng chết, nhưng bây giờ không gian đang chấn động lao vào trong chẳng khác nào là tìm đường chết cả, mà dùng ra hỏa hệ ma pháp ngăn cản cũng không kịp. Trảm kích xẹt qua người của Đông Phương Tà và cơ thể hắn tách ra làm đôi hướng phía dưới rơi đi, Đông Phương Ngạo Thiên cùng đại trưởng lão Đông Phương Vô Ngân, nhị trưởng lão Đông Phương Tuyết và tam trưởng lão Đông Phương Kịch nhìn lấy thái thượng trưởng lão Đông Phương Tà, người mạnh nhất trong Đông Phương gia tộc có thực lực là hỏa hệ siêu giai ma pháp và không gian hệ cao giai ma pháp vẫn lạc thì mặt xám như cho tàn dồn dập đầu hàng chịu thua. Đông Phương gia tộc có thể nói là ngày hôm nay trải qua một trận chiến này nguyên khí tổn thất nghiêm trọng, mà khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ có các thế lực xuất hiện hung hăng cắn lấy khối thịt béo này, chẳng bao lâu Đông Phương gia tộc sẽ biến mất. Đường Long cảm thấy vậy cũng đủ rồi, tay vòng qua eo của ngài Đồ Đồ rồi biến mất tại chỗ, và lúc hai người xuất hiện lần nữa là trong một con hẻm nhỏ, đối diện với con hẻm nhỏ là một khách sạn. Khi ngài Đồ Đồ nhìn thấy khách sạn trước mặt mình liền biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Chúng ta đi vào thôi. Ừ, ngài Đồ Đồ. Đường Long cùng ngài Đồ Đồ nắm tay nhau bước vào trong khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn thấy hai người nồng thấm với nhau bước vào trong khách sạn cũng biết là chuyện gì, mỉm cười rồi đưa cho Đường Long một chìa khóa phòng. Đường Long dẫn ngài Đồ Đồ lên phòng, khi cửa phòng đóng lại hai người liếc mắt nhìn nhau thấy được trên người cả hai đều chỉ còn lại mỗi nội y mà thôi. Cửa phòng đóng lại lúc thì Đường Long và ngài Đồ Đồ dùng tốc độ bàn thờ cởi hết quần áo trên người trừ nội y, em đêm nay muốn là nữ kỵ sĩ. Ngài Đồ Đồ, Đường Long cười trừ lấy rồi bế lên ngài Đồ Đồ đi tới bên giường, cậu nằm xuống giường đặt ngài Đồ Đồ ngồi lên bụng của mình, ngài Đồ Đồ cười tươi sau đó cúi người hôn lên môi của Đường Long, lưỡi của nàng cậy ra hàm răng của Đường Long luồn vào trong cùng lưỡi của cậu chiều miên một phen, khi ngài Đồ Đồ cúi người đã ép bộ ngực e cắp của mình vào ngực của Đường Long, cậu cũng không có khách khí mà vươn tay tới bắt lấy sau đó dùng ngón tay ngắt lấy nhũ hoa của nàng. Ngài Đồ Đồ, ngài Đồ Đồ khác biệt với những nữ tử khác mà Đường Long từng chơi đùa, ngài Đồ Đồ khác là nhạy cảm nên chỉ với một lần ngắt vào nhũ hoa của nàng là bên dưới đã ương ướt rồi. Đường Long kích thích thêm một chút là ngài Đồ Đồ giải phóng một đợt dâm thủy đầu tiên của mình. Xem ra cơ thể em khá là nhạy cảm đấy, đặc biệt là chỗ này. Đường Long vừa nói vừa dùng tay hơi bấm vào nhũ hoa của ngài Đồ Đồ, điều này làm cho ngài Đồ Đồ rên lên một tiếng đầy mị hoặc. Anh tay nghề, hát, cũng điêu luyện đấy, hát, thành thật khai báo ra, hát, anh có bao nhiêu nữ nhân, ngài Đồ Đồ, tính theo cả em nữa thì có tới 10 người, hát, anh cũng nhiều nữ nhân thật đấy, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này em có chỗ đứng trong tim anh không, ngài Đồ Đồ, đồ ngốc, anh đối xử với các em là bình đẳng như nhau không hơn không kém, anh nhịn không được nữa rồi. Em cũng vậy, ngài Đồ Đồ, cùng ra nào. Đường Long và ngài Đồ Đồ rên lên một tiếng đồng thời giải phong tinh hoa và dâm thủy ra ngoài, vì đại lượng tinh hoa được giải phóng nên bụng của ngài Đồ Đồ hơi nhô lên một tí. Anh ra chi mà nhiều thế? Ngài Đồ Đồ, chúng ta tiếp tục nào, nhiều đó chưa phê đâu. Thế là Đường Long và ngài Đồ Đồ cùng nhau đại chiến tận 3 giờ mới dừng lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.